Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 Lang Cùng Săn, 88, Lang Cùng Săn An Vũ Lâm vào hồi ức, kia một ván có 10 cá nhân, chờ hạ, mở đầu Thẩm Mộc Liên có vấn đề, 10 cá nhân thực thường thấy sao? Ta chỉ chơi đùa 12 người phiên bản, 12 người là nhiều nhất. Bị phân đến 12 người phiên bản là thực bình thường. Phân đến mặt khác phiên bản cũng thực bình thường, An Vũ nói đến. Bất quá cũng rất ít có người vẫn luôn là 12 người cục. Người mới ván thứ 3, như bây giờ cũng nhìn không ra tới cái gì, Thẩm Mộc cười. Là rất ít có người có thể vẫn luôn thắng đi xuống đi. Cũng đúng, An Vũ cũng cười. Có loại băng tuyết tan giã cảm giác. Tiếp theo An Vũ cùng Thẩm Mộc nói kia một ván đại khái giả thiết. Nhân vật, 10 cái, thân phận nhân vật, thợ săn, 7 cái, lang, 3 cái, quy tắc là, đệ nhất ban đêm thượng khi không giết người, mọi người tụ ở bên nhau thảo luận, đổi mới khi, mọi người là xuất hiện ở bên nhau, một cái hắc ám rậm rạp trong rừng cây, sau đó, rạng sáng 5 điểm đến 6 giờ. Trong khoảng thời gian này quy định mọi người đều không thể ở bên nhau. Người vi phạm trực tiếp bị loại trừ, cũng chính là cưỡng chế sở hữu người chơi ở cái này điểm đều phải tách ra. Thẩm Mộc như suy tư gì. Gật gật đầu, tiếp theo nói đến, sau đó mỗi ngày 9 giờ thời điểm đầu một người đi ra ngoài. Nếu đều cưỡng chế tách ra, kia nghĩ đến cũng sẽ không lập tức liền ở cưỡng chế tập hợp. Cho nên, kế tiếp thẳng đến trò chơi kết thúc, sở hữu người chơi có thể hay không gặp được lẫn nhau. Toàn dựa vận khí, Thẩm Mộc đã biết cái này quy tắc nguyên hình là cái gì. Ở thế giới hiện thực, nào đó nhớ không rõ người sói sát áp thượng cũng có một cái cùng loại quy tắc. 3 cái lang 7 cái thợ săn, đệ nhất vãn lang không thể giết người. Thiên sáng người đại gia một vòng thảo luận sau bắt đầu đầu phiếu. Đầu đi ra ngoài nếu là lang đương nhiên hảo, nếu là thợ săn, như vậy cái này thợ săn có thể nổ súng mang đi tiếp theo cái người chơi. Cái này người chơi nếu là lang đương nhiên hảo, nếu là thợ săn, hắn đồng dạng có thể nổ súng mang đi tiếp theo danh người chơi. Thẳng đến có một phương người chơi toàn bộ bị loại trừ. Đáng giá nhắc tới chính là... Cái này quy tắc là người chơi bị loại trừ sau sẽ phiên bài biểu hiện thân phận. Đương nhiên, trò chơi áp quy tắc cũng liền ngăn tại đây. Sẽ không lại có cái gì kỳ quái cá nhân nhiệm vụ. Thẩm Mộc đem chính mình lý giải nói cho An Vũ. Được đến khẳng định hồi đáp, từ tách ra khởi, có không gặp được toàn dựa duyên phận. Mà bởi vì cá nhân nhiệm vụ tồn tại cùng trò chơi hình thức thay đổi. Này một ván là cho phép người chơi chi gian lẫn nhau tập kích, bao gồm, giết chết đối phương, mà người chơi chi gian cũng không hề có không thể nói cho người khác chính mình thân phận hạn chế. Đương nhiên, vẫn là mệnh lệnh rõ ràng cấm không cho phép cho người khác xem chính mình thân phận tạp. Đối phương tin hay không liền xem bản lĩnh của ngươi. Tóm lại, thứ 5 cục lúc sau. Quy tắc vẫn là thành lập ở giống người sói sát cùng giết người trò chơi như vậy trinh thám trò chơi. Cơ sở thượng, nhưng trò chơi phương thức cùng hiện tại bàn du có cách biệt một trời. Mỗi ngày buổi tối lang đội, ở rạng sáng 2 điểm thời điểm có thể giết một người. Thông qua di động thao tác, cũng không xem như di động đi, rất mỏng, càng như là một tấm cát, nếu ngươi là lang. Tới rồi 2 điểm, tấm các thượng liền sẽ biểu hiện tồn tại người chơi dãy số. Người có thể lựa chọn giết chết trong đó bất luận cái gì một người. Hoặc là không chọn, ban ngày mọi người đầu phiếu thời điểm cũng là như thế này. Mặt khác thời gian cũng là có thể đương cái chiếu sáng đèn dùng. Mặt trên cái gì đều không có. Ưu điểm là An Vũ nói tới đây ngừng một chút. Nhẹ nhàng phương tiện hảo mang theo Thẩm Mộc. Kia tấm cắt cho ngươi bao nhiêu tiền, ta di động cho ngươi gấp đôi. An Vũ nhấp môi cười, tiếp tục nói đến, mỗi ngày buổi tối, nếu lang giết chết chính là thợ săn, hoặc là ban ngày đầu phiếu đầu đi ra ngoài chính là thợ săn. Thợ săn ở bị loại trừ khi đều có thể nả một phát súng. đương nhiên cũng có thể lựa chọn không khai. Mà này một ván trò chơi là không ngã bài. Chính là nếu không nổ súng nói. Chúng ta vô pháp phán đoán bị loại trừ người là Lăng vẫn là thợ săn. Bất quá, giống nhau vẫn là sẽ khai, An Vũ thanh âm ẩn ẩn mang theo một tia hưng phấn chi ý. Thẩm Mộc tỏ vẻ đồng ý. Cái này bản tử, thường thường sẽ tiến hành thật sự mau. Khả năng mắt trợn mắt một bế. Trò chơi liền kết thúc. Tuy rằng sợ đưa tới người tốt, nhưng ai lại không hy vọng chính mình thuận lợi đưa tới Lăng đâu. Nói không chừng liền mang đúng rồi đâu. Hơn nữa, cũng không thể chính là bởi vì ta khai sai kia một thương. Cho nên người tốt thua đi. Ở như vậy tâm lý hạ, rất ít có người sẽ lựa chọn súng đạn phi pháp, tức không nổ súng, huống chi, không nổ súng vô pháp chứng minh chính mình thân phận, cũng sẽ ảnh vang những người khác phán đoán. Tóm lại, quy tắc đại khái chính là có chuyện như vậy. Không cần quá để ý ta quy tắc, An Vũ nói. Bởi vì thứ năm cục sau lớn nhất một cái đặc điểm. Chính là mỗi cục quy tắc đều là hoàn toàn bất đồng. Có lẽ tiếp theo Thẩm Mộc ngươi bắt được cái này bản từ. Lại là thành lập ở cơ sở quy tắc thượng một loại khác sửa bàn. Hết thảy đều lấy trò chơi bắt đầu khi hệ thống công bố quy tắc trò chơi vì chuẩn hiểu biết. Thẩm Mộc cười cùng hắn vỗ vỗ trưởng. Lại nghĩ đến một vấn đề, trên đường sẽ không có cái gì nhiệm vụ đột nhiên thay đổi linh tinh sự phát sinh đi. Ta không có gặp được quá, An Vũ nghĩ nghĩ nói. Bất quá có cái loại này, ngay từ đầu liền có bao nhiêu loại giả thiết nhiệm vụ. Tỉ như, trò chơi kết thúc khi, nếu nhà tiên tri tồn tại, như vậy ngươi muốn thế nào thế nào? Nếu nhà tiên tri đã chết, như vậy ngươi phải làm đến. Chính là mặt khác điều kiện, thì ra là thế, Thẩm Mộc hiểu rõ gật gật đầu. Đột nhiên nói, thì thật ta còn rất thích cái này bản từ, bởi vì mau sao? An Vũ thuận miệng nhận được, Thẩm Mộc chớp chớp mắt, thoáng sửng sốt một chút, trên mặt tươi cười dần dần mở rộng, người như thế nào biết? Thẩm Mộc cho rằng hắn sẽ nói, cái này bản từ lớn nhất đặc điểm chính là mau linh tinh. Nhưng An Vũ lại nhìn hắn. Cười nói, bởi vì chúng ta là mệnh chung chú định người yêu, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, nếu vừa rồi tươi cười là băng tuyết tan rã. Như vậy nụ cười này chính là như tắm mình trong gió xuân. Luận có một cái sóng điện não cùng ngươi phù hợp có thể phối hợp ngươi chơi đùa người yêu. Lớn lên là ngươi tâm động bộ dáng, nhất tần nhất tiếu đều là ngươi yêu nhất bộ dáng là một loại cái gì cảm thụ. Thẩm Mộc trong lúc nhất thời đại não đột nhiên chỗ trống. Ma xui quỷ khiến giữ chặt An Vũ tay nói. Thân ái, chờ chúng ta đánh xong trận này, liền về quê kết hôn đi. Về quê kết hôn, ngươi còn nhớ rõ ngươi quê quán ở đâu sao? An Vũ nhắc nhở nói. Còn không phải là tình thành sao? Thẩm Mộc tùy ý buột miệng thốt ra, nói xong ý thức được chính mình nói gì đó. Chính mình ngây ngẩn cả người. An Vũ cũng đi theo ngây ngẩn cả người, trường hợp một mảnh yên tĩnh, một lát sau, Thẩm Mộc trộm đánh vỡ trầm mặc, tình thành, cho nên tình thành là gì? Không phải, tình thành là nào, tình thành a? An Vũ tựa hồ lâm vào cái gì hồi ức, là một cái non xanh nước biếc Tây Nam tiểu thành, Tây Nam. Thẩm Mộc thanh âm có chút mê hoặc, Thẩm Mộc phía trước tới phía trước cái kia cuối tuần. Ở nhà cùng muội muội nói chuyện phiếm, biết được phụ mẫu của chính mình đều là người địa phương. Quê quán cũng đều là Trăm Ngạn bản địa, Trăm Ngạn coi như là Tây Bắc Đại Thành, cùng Tây Nam Tiểu Thành thật là không có một chút quan hệ. Đừng nghĩ, nhìn đến Thẩm Mộc mày dần dần nhăn lại. An Vũ ra tiếng đánh gãy hắn, hiện tại tưởng bên ngoài sự tình, trừ bỏ đồ tăng phiền não, cũng không có gì dùng. Chờ đi ra ngoài về sau lại chậm rãi tưởng đi, ngươi nói rất đúng, Thẩm Mộc không hề dối dám. Hắn vừa định làm An Vũ tiếp theo nói về cá nhân nhiệm vụ sự. Đây là Thẩm Mộc nhất cảm thấy hứng thú một bộ phận. Lại thấy An Vũ đột nhiên dùng hơi mang đồng tình ánh mắt nhìn hắn một cái. Nói đến đi ra ngoài về sau phiền não, Thẩm Mộc ngươi, Thẩm Mộc cũng đi theo khẩn trương lên. Ta, người có xem qua chúng ta giáo trình sao? Kỳ trung khảo thí ngươi chuẩn bị thế nào? Chúng ta lập tức liền phải kỳ trung khảo thí. Ngươi biết không, ngoặc kép, hoa thảo, Thẩm Mộc quên đến không còn một mảnh. Đến nỗi giáo trình, nhìn là nhìn, cơ sở khóa cảm giác cũng còn hảo. Bài chuyên ngành thật là, quên đến không còn một mảnh. Nói ta thật sự có học quá cửa này chuyên nghiệp sao? Một cái danh từ chuyên nghiệp đều sao đến ấn tượng. Thẩm Mộc lập tức ôm lấy An Vũ cánh tay, đùi, ta biết ngươi đều sẽ. Dựa ngươi, An Vũ trong ánh mắt đồng tình chi sắc gia tăng. Đáng thương học trưởng, ngươi liền chúng ta trường học khảo thí bài tòa tiêu chuẩn đều đã quên. Chúng ta là ấn học hào bài. Học trưởng, ngươi lưu ban xuống dưới. Học hào cùng chúng ta toàn bộ ban đều bất đồng. Hoặc là xếp hạng đệ nhất, hoặc là xếp hạng cuối cùng. Ta học hào ở bên trong. Ngươi hiểu, không, ta không hiểu, Thẩm Mộc kiên định nói. Sau đó dứt khoát lưu loát đem kỳ trung khảo thí sự từ chính mình trong đầu cắt bỏ. Ân, tới thân ái, chúng ta tiếp theo nói một chút cá nhân nhiệm vụ sự đi. Hảo đi, An Vũ biết nghe lời phải. Ta nhiệm vụ ngươi là biết đến. Bảo hộ bên ta người chơi. Bên ta người chơi thiếu với ba gã liền lạnh. Cho dù bên ta thắng lợi cũng lạnh. Bên ta người chơi tồn tại nhỏ 5 tên. Nếu bên ta thắng lợi. Ta cũng muốn trọng tới thứ 6 cục, nếu bên ta người chơi toàn bộ tồn tại, như vậy ta ở trò chơi sau khi kết thúc có thể trực tiếp chơi thứ 8 cục. Thẩm Mộc trù một hơi. Lần thứ 2 nghe An Vũ cá nhân nhiệm vụ, phát hiện một cái phía trước không có phát hiện điểm mù. Cái này phiên bản không có khả năng ở đem lang tìm ra phía trước bảo đảm toàn viên đều tồn tại. Liền tính ngày đầu tiên ban ngày thành công đầu ra một con lang. Ngày hôm sau buổi tối lang nhất định sẽ giết người, liền tính giết cái này thợ săn sau khi chết nổ súng mang đối lại là một con lang. Hừng đông ban ngày lại đầu ra một con lang, cũng ít nhất nhất định sẽ chết một cái thợ săn, đất đèn ánh lửa gian. Thẩm Mộc đột nhiên lĩnh ngộ tới rồi nhiệm vụ này một khác trọng hàm nghĩa. Nhẹ giọng nói, ngoặc kép, trừ phi, ở đêm thứ 2 đã đến phía trước. Ở lang có thể giết người phía trước, liền đem ba con lang đều giải quyết rớt, đương nhiên. Này đồng dạng là một cái địa ngục cấp nan đề, quỷ biết lang là ai a? Nếu là lầm đem người một nhà giải quyết rớt, kia không phải tự tìm tử lộ sao? An Vũ nhiệm vụ này, Thẩm Mộc cảm thấy hẳn là không phải khó nhất cái loại này. Tuy rằng hoàn thành S cấp tiêu chuẩn cơ hồ không có khả năng. Nhưng hoàn thành thấp nhất tiêu chuẩn vẫn là rất có thể. Đương nhiên cũng không dễ dàng là được. Bất quá đây mới là An Vũ thứ 6 cục. Hẳn là cũng sẽ không có cái loại này vô pháp hoàn thành nhiệm vụ đi. Liền tính thật sự có. Cũng nên ở cái gì thứ 9 cục đệ thập cục. Nhìn Thẩm Mộc thay đổi thất thường biểu tình. An Vũ biết hắn suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc cũng là chính mình đã từng mưu trí lịch trình. Này một ván đối với thông quan người chơi, ở hệ thống sau khi kết thúc là có thể hiểu biết đến những người khác nhiệm vụ. Có cục là không công bố, cơ bản quy luật là càng dựa trước càng khả năng công bố. Bất quá không có tuyệt đối, kia ba cái lang nhiệm vụ là cái gì? Thẩm Mộc tò mò nhất cái này à, An Vũ khóe mắt cong một chút. Lang A nhiệm vụ là, bổn cục trò chơi toàn trường không thể nói chuyện, này thực thà mơ siêu. Thẩm Mộc có thể đoán trước đến không thể mở miệng biện giải Lang A kết cục. Lại không có nhà tiên tri, ngày đầu tiên lại không biết đầu ai. Vậy đầu cái này không thể nói chuyện đi. Lưu tại trong sân cũng không có gì trợ giúp. Lang B nhiệm vụ là, giết chết ở ngày đầu tiên sáng sớm 6. Không không lúc sau ngươi nhìn thấy người đầu tiên, An Vũ bổ sung nói. Không phải buổi tối chấp hành giết người công năng thời điểm giết chết. Cũng không phải sáng sớm đầu phiếu cần thiết muốn đầu ra hắn. Mà là, Thẩm Mộc phối hợp làm một cái cắt cổ động tác, đến nỗi lang C nhiệm vụ, là bảo hộ ngươi ở ngày đầu tiên sáng sớm 6. Không không lúc sau nhìn thấy cái thứ nhất đồng bạn. Chính là nhìn thấy cái thứ nhất lang đội đồng đội, nói tới đây. An Vũ nhớ tới cái gì? Ta phía trước cùng ngươi nói. Ở trò chơi bắt đầu 1 giờ trong vòng, người tốt phương đã chết 2 người. Lang đội cũng đã chết hai cái. Cũng không phải chỉ vừa đến trò chơi kia một giờ nội. Là chỉ ngày đầu tiên sáng sớm 6:00 bắt đầu về sau. Rốt cuộc phía trước là có cưỡng chế quy định. Không thể thương tổn người chơi khác nghe đến đó. Thẩm mộc nào còn không rõ. Cho nên, Lang B nhìn thấy người đầu tiên chính là hắn đồng đội Lang C. Mà Lang C gặp được người đầu tiên vừa lúc cũng là chính mình đồng bạn Lang B. Lang B muốn xuất kỳ bất ý giết chết Lang. Lang C thu được lại là bảo hộ nhiệm vụ. Đối Lang B sẽ không có nhiều ít cảnh giác. Nhưng hắn cũng không thể làm chính mình bị Lang B giết chết. Đương nhiên Lang B cũng không có khả năng gặp được Lang C liền phải xông lên đi giết hắn. Rốt cuộc như vậy phần thắng tỷ lệ quá nhỏ. Cho nên hẳn là, Lang B cùng Lang C kết bạn đồng hành, tưởng sân hắn xuất kỳ bất ý động thủ. Mà ở trong khoảng thời gian này nội, có hai gã người tốt người chơi, có lẽ chết vào Lang tay, có lẽ chết vào mặt khác có đặc thù cá nhân nhiệm vụ người tay. Cuối cùng Lang B cùng Lang C, bọn họ đồng quy vu tận. An Vũ gật gật đầu. Hồi ức một chút, lúc ấy, Lang B tử vong thời gian, Lang C tử vong thời gian, cùng cái thứ hai người tốt tử vong thời gian thực tiếp cận. Ta phỏng đoán có thể là hai chỉ Lang tưởng đối người tốt động thủ. Cuối cùng bọn họ đã xảy ra một hồi hỗn chiến, đều cơ hồ đánh mất rớt năng lực chiến đấu. Trận này hỗn chiến chung hẳn là, ít nhất đã chết một người, sau đó dư lại tồn tại người, khả năng bị đi ngang qua những người khác cấp răng rắc rớt lúc ấy. Ở 7:00 phía trước, ta đã thu được 4 cái tử vong thông chi, tâm đều lạnh, đệ nhất buổi tối đại gia tuy rằng đều ở thảo luận. Nhưng mỗi người đều kiên trì chính mình là thợ săn, mỗi người đều tràn ngập hoài nghi nhìn những người khác, người xem ta. Ta nhìn ngươi, thì thật không có gì phán đoán thân phận hữu dụng manh mối. Cho nên ta không biết đã chết hai lang. Chờ đến 9 giờ, chúng ta dư lại những người khác đem cái kia không nói lời nào người đầu. Trò chơi đột nhiên liền kết thúc, nói tới đây An Vũ chính mình đều cười. Cười chết ta, nghe đến đó Thẩm Mộc cũng nhịn không được cười. Đúng rồi, người chơi khác tử vong tình hình lúc ấy cho các ngươi phát thông chi. Ân, này một ván là đã phát, khắc cục, muốn xem mở màn khi cụ thể quy tắc an bài. Thẩm Mộc biết nghe lời phải tiếp xuống dưới, lại tiếp theo hiếu kỳ nói, kia dư lại người tốt phương nhiệm vụ đâu. An Vũ suy tư một chút, ta nhớ rõ có hai người nhiệm vụ chính là không có nhiệm vụ, còn có như vậy. Này xem như vận khí tốt đi, chỉ cần hoàn thành đoàn thể nhiệm vụ, có ta chơi đùa mỗi cục đều có. Còn có một ván có một nửa người chơi đều không có cá nhân nhiệm vụ, An Vũ nói đến. Ngoặc kép, bất quá ta một lần cũng không có chịu đến quá, ngươi hảo phi a, Thẩm Mộc không tự chủ được nói. Ngoặc kép, ngươi nói đúng, An Vũ thế nhưng vô pháp phản bác. Nhìn Thẩm Mộc mang theo hài hước khuôn mặt, đột nhiên mỉm cười, cho nên ta trước nửa đời âu khí, đại khái đều dùng để cùng ngươi tương ngộ, tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng tranh mua đi Tết mua một đống hoàn toàn không cần đồ vật. Ta khả năng có độc. Hết chương.